Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 174 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Cổ Thần Toái Tinh. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này ở trong cơ thể của con Vọng Nguyệt thì hắn bị con Vọng Nguyệt nhỏ ở trong cái cơ thể Vọng Nguyệt lớn này nuốt rồi nhả vào trong cái não của con Vọng Nguyệt. Thì cái não này có những cái xúc tu quấn lấy, thì ở đây rất nhiều xác luôn bị những xúc tu này quấn lấy rồi hút sinh cơ. Nhưng mà Vương Lâm lúc này vừa tiến vào thì không ngờ khi mà bị một cái lực lượng làm mất đi sức mạnh, làm mất đi nguyên lực á, thì không ngờ là Vương Lâm được cái cổ thần bị giáp trong người á, kháng cự lại, do đó mà hắn hồi phục lại nguyên lực tiên lực. Lúc này hắn trốn vào trong cái đỉnh, mà cái đỉnh này là cái đỉnh của Thác Sâm lúc trước đã bị con Vọng Nguyệt nuốt đó. Sau khi trốn vào cái đỉnh này thì hắn bắt đầu dành thời gian để khôi phục lại sức mạnh của mình. Thì lúc này á, cái cô gái mà Dư Băng Vân cũng bị Vọng Nguyệt nuốt vào trong cái não này nữa, thì cô ta bị những cái xúc tu này quấn lấy, khiến cho cô ta bị hút sinh cơ. Rồi cô ta sử dụng cái chiêu mà phong bế tất cả các ngũ quan các kiểu, rồi tạo ra một cái tầng băng ngoài cơ thể, do đó mà có thể kháng cự làm chậm lại phần nào, nhưng mà cũng không bao lâu. Thì lúc này Vương Lâm sau khi đã tìm hiểu điều khiển sơ sơ được cái đỉnh này rồi, lúc này hắn ra ngoài rồi đánh vỡ cái tầng băng phía bên ngoài của Dư Băng Vân. Thì lúc này thì khi mà vừa vỡ tầng băng, lúc này Dư Băng Vân mới mở hai mắt ra. Ánh mắt Vương Lâm lóe ra hàng quang, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Năm ngón tay phải hắn mở ra, nguyên lực trong cơ thể mạnh mẽ xuất hiện. Trong phút chốc ngưng tụ trên năm ngón tay, hóa thành năm đạo hào quang trực tiếp rơi lên trên tầng băng bên ngoài cơ thể của Dư Băng Vân. Cùng lúc đó, Vương Lâm gần như không chút ngừng lại, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Trong khoảnh khắc xương trắng dưới chân tràn ngập toàn thân, hắn nâng tay phải lên thi triển ra Trảm La Khuyết, hung hăng chém xuống. Một nhát chém này không phải chém vào Dư Băng Vân, mà là chém lên xúc tu quấn quanh thân thể của nàng. Tất cả mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, nhanh tới mức khó có thể tin. Năm luồng khí nguyên lực này rơi vào tầng băng bên ngoài cơ thể của Dư Băng Vân, lập tức truyền ra những tiếng phanh phanh trầm đục, phản phất năm con độc lông điên cuồng xuyên thấu thẳng đến thân thể của Dư Băng Vân. Đạo của ngươi là cái gì? Dư Băng Vân không thể né tránh. Dư Băng Vân không né tránh, nàng thậm chí cũng không thèm nhìn năm con đồng độc chui vào trong cơ thể. Trên khuôn mặt tái nhợt của nàng lộ ra một tia kiên định. Nàng trong thời khắc nguy cơ này cũng đã vứt bỏ tất cả, lấy cảnh giới đạo tâm mở ra cuộc chiến về ý cảnh với Vương Lâm. Nhưng mà Vương Lâm đã đoán ra được hành động của nàng trước khi nàng mở mắt. Trên thực tế mà nói, Vương Lâm và Dư Băng Vân ở một phương diện nào đó cũng là một loại người. Cho dù có chết cũng phải liều mạng một phen, cho dù là chết cũng phải kéo đối phương cùng vào luân hồi. Ngay khi Dư Băng Vân mở miệng, hai mắt của nàng lập tức biến thành một mảnh mờ mịt. Ở trước người nàng lập tức có một thân hình biến ảo ra. Thân hình này là một người con gái, chính xác thì là một cô gái trẻ 14-15 tuổi. Cô gái trẻ mái tóc như mây, trong bộ dáng lộ ra suy yếu, mang theo một tia bất lực. Nàng há miệng như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không có tiếng động gì phát ra, giống như là một người câm vậy. Khoảnh khắc cô gái trẻ này biến ảo mà ra, một cổ ý cảnh đạo tâm mang theo bi ai lập tức tràn ngập ra, nối thẳng đến Vương Lâm. Chỉ có điều trong nháy mắt này, Trảm La Quyết lúc trước trong tay phải của Vương Lâm chém xuống cũng chạm tới xúc tu trên thân thể của Dư Băng Vân. Lực lượng Trảm La Quyết Vương Lâm khống chế cực kỳ chuẩn xác, sẽ không phạm tới xúc tu, nhưng có thể tạo nên tác dụng kích thích. Trảm La Quyết vừa hạ xuống, xúc tu kia lập tức co rút thật nhanh. Cái co rút này lập tức động đến toàn thân, theo xúc tu co rút, dù băng vương bị nó quấn quanh, sắc mặt lập tức càng thêm tái nhợt. Một ngụm máu tươi chảy xuống từ khóe miệng của nàng, thậm chí còn có tiếng động của xương cốt không chịu nổi truyền ra. Trong khi co rút, xúc tu lại càng nhúc nhích mạnh hơn. Trảm lao quyết kích thích khiến cho xúc tu này như điên cuồng. Như vậy Diêu Băng Vương bị xúc tu này quấn quanh, hai mắt càng mờ đi. Với thân thể của nàng, sau khi mất đi nguyên lực đã thành người thường. Giờ phút này dưới sự điên cuồng của xúc tu, khóe miệng của nàng lộ ra nụ cười thảm thiết, sự tuyệt vọng dâng lên trong mắt. Thân thể đau nhức cũng không thể khiến cho đạo tâm của nàng bị ảnh hưởng. Nhưng mà lực hút xúc tu này truyền ra sau khi bị kích thích càng điên cuồng. Nó hấp thu ngoài nguyên lực và sức sống ra, không ngờ cả đạo niệm của Diêu Băng Vân cũng bị cắn nuốt nữa. Thân hình người con gái do Diêu Băng Vân biến ảo mà ra phía trước lập tức trở nên hư ảo, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Muội muội! Diêu Băng Vân nhìn thân hình hư ảo người con gái kia biến mất. Nàng nhắm hai mắt lại. Trên thân thể của nàng, sức sống theo đạo niệm, cả nguyên lực đều bị xúc tu hút đi. Vương Lâm từ giây phút ra tay phá băng đã tính toán tốt mọi thứ. Nếu mà Diêu Băng Vương này không thức tỉnh thì cũng thôi. Một khi thức tỉnh, dưới sự quấn quanh của xúc tu, Vương Lâm cũng không sợ hãi. Hắn chỉ cần một cơ hội thật nhanh thôi. Giờ phút này ý cảnh của Diêu Băng Vương vừa tràn ngập lập tức liền tiêu tan. Nhưng mà cảm giác bị ai trong ý cảnh cũng khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động. Ánh mắt của hắn chợt lóe lên, không chút nghĩ ngợi. Vào khoảnh khắc Diêu Băng Vương tuyệt vọng, tay phải đưa ra hai cái ngón tay, khép thành kiếm, nhanh chóng điểm lên trên người của Diêu Băng Vân. Tiếng động phanh phanh lập tức vang lên. Từng băng bên ngoài thân thể của Diêu Băng Vân hoàn toàn sụp đổ, lộ ra thân thể mềm mại. Tay phải Vương Lâm không chút ngừng lại, trực tiếp bấm quyết, hóa thành từng đạo cấm chế phong ấn, không ngừng rơi lên thân thể của Diêu Băng Vân. Theo thân thể đi vào, từng cái một khắc lên nguyên thần của đối phương. Phong ấn liên tục không ngừng, tay trái Vương Lâm vung lên, lập tức cung cực tiên biến ảo mà ra, cuốn một cái trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của Diêu Băng Vân, ở trên nguyên thần hình thành một cái cục trứng linh. Vương Lâm vẫn còn lo lắng, vỗ túi trữ vật, lập tức tung hồn phiên xuất hiện trên tay. Hắn phất tay lên, cây phiên 10 trượng quét ngang cuốn lấy Diêu Băng Vân, kín không còn khe hở. Cuối cùng Vương Lâm lại há miệng phun ra một cái phong tiên ấn. Khoảnh khắc ấn này xuất hiện, Vương Lâm hai tay bấm pháp quyết, miệng khẽ quát: "Phong!" Trên phong tiên ấn, hơn 10 vạn phù văn màu vàng lóe lên, mạnh mẽ xông ra giống như một cái dòng sông dài màu vàng. Hoàn hảo bao trùm toàn bộ thân thể Diêu Băng Vân. Từng đạo ký hiệu rơi vào, đều đại biểu cho một đạo phong ấn. Hơn 10 vạn phù văn phong ấn làm cho nội tâm Vương Lâm bình tĩnh. Thân hình hắn trong lúc lui về phía sau, đạp lên cái đỉnh, tay phải bấm pháp quyết chỉ vào Diêu Băng Vân bị phong ấn, miệng hô khẽ: "Di hình!" Cái đỉnh chấn động giống như có một cổ sức mạnh của thiên địa mạnh mẽ mở ra thân thể Vọng Nguyệt, tàn phá bừa bãi ở nơi kỳ dị này. Trong lúc luồng lực này tràn ngập, thân hình Diêu Băng Vân đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện, thân thể Diêu Băng Vân này bị Vương Lâm từng từng phong ấn, lập tức bị tay phải của hắn hư không chụp vào tay, giống như pháp bảo thu vào trong túi trữ vật. Trong cơ thể Vọng Nguyệt này không phải chỗ tốt nhất để luyện hóa tiên dị. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân hình nhoáng một cái, bay về trên đại đỉnh. Tâm thượng hắn khống chế, cái đỉnh chấn động chậm rãi bay về phía trước. Trên đường đi, luồng khí trắng tràn ngập trên cái đỉnh giống như có thể ngăn cách hết thảy. Xúc tu bốn phía vẫn không quấn tới. Thầm Lan năm xưa chính là dùng cái loại phương pháp này tránh khỏi rất nhiều xúc tu của Vọng Nguyệt. Mấy lần chạy ra, nhưng mà cuối cùng dưới thần thông của bản thể Vọng Nguyệt lại không có một lần trốn thoát thành công được. Nhưng vì vậy mà có thể thấy được luồng khí trắng của cái đỉnh này trong cơ thể Vọng Nguyệt có thể tạo nên hiệu quả ẩn nấp. Vương Lâm cực kỳ cẩn thận, trong lúc bay đi ánh mắt lóe lên nhìn chăm chú bốn phía. Những người bị xúc tu quấn quanh trên đường đi của Vương Lâm từng cái đều lọt vào trong mắt hắn. Càng đi vào sâu trong con đường hẹp dài này, xúc tu càng nhiều. Tu sĩ và người thường bị quấn quanh, bộ dáng càng thêm dữ tợn. Đủ loại khuôn mặt giống như là chịu thống khổ vô cùng trước khi chết, khiến cho Vương Lâm trầm lặng. Trong lúc đi, trừ những người thường và tu sĩ này ra, Vương Lâm không có nhìn thấy bất kỳ đồ vật nào có khí tức cổ thần cả. Hắn cũng không có lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, chỉ thủy chung im lặng, chậm chạp đi tới. Dần dần xúc tu càng nhiều, rậm rạp phản phất như là che kín con đường trước mặt, khiến cho đường Vương Lâm đi có chút chật chội. Tuy nhiên dưới thần thông kỳ dị của cái đỉnh, thân thể Vương Lâm giống như thuấn di, trực tiếp lóe lên mà xuyên qua.